Hồi thứ hai, mây mù biến hóa. Lại nói xưa nay, hai phía giao phong thì Việt quân không ngại dối trá. Doanh lính đào hầm của quân Thái Bình nhân đêm hôm trước bắt đầu đào được một đường hầm, rồi ban ngày nửa buổi đánh thành, nửa buổi thì sai lính ra chửi mắng, giống như là dẫn dụ dân binh ra ngoài thành quyết chiến. Kỳ thật ra đó là động tác nghi binh. Và trong bóng tối, quân Thái Bình đã âm thầm đào được một đường hầm vừa sâu vừa rộng, vận chuyển vào trong một lượng thuốc nổ, định bụng tới đem châm ngồi nổ, phát quỷ bức tường thành cao lớn kiên cố của Linh Châu. Nhưng trong thành Linh Châu đã sớm có cao nhân xếp đặt bố trí phòng vệ như tường đồng vách sắt. Hơn nữa biết quân Thái Bình cứ quen dùng cái ngón đào hầm nổ thành, nên có sự bố thành từ trước, chôn dưới chân thành rất là nhiều pháo ngũ lôi khai quả. Quân Thái Bình không hề ngờ đến cái điều đó. Quả nhiên có tên vô ý chạm nổ pháo ngầm, khiến cho lượng thuốc nổ vừa mới đem vận chuyển vào đường hầm bị phát nổ. Lập tức hơn cả nghìn người bị nổ tan xác. Những kẻ không bị nổ chết thì cũng bị đất đá chôn vùi ở trong lòng đất. Cũng bởi lượng thuốc nổ trong đường hầm quá nhiều, quy lực khi phát nổ lại cực lớn, gây ra chấn động mạnh, làm cho móng tành rung chuyển. Những căn nhà gần chân thành phía nam đều bị đổ sập một dãy, đè chết rất là nhiều quân dân ở Linh Châu. Ngay lúc đó, quân Việt Khấu đang tập kết ở phía ngoài cửa Nam Nhân. Lúc quan giữ thành hỗn loạn, liền nổi trống điều động đại quân, giờ khiên nặng tầng tầng lớp lớp, vác thằng mây ào ào tấn công thành Linh Châu. Lính giọng giữ trên mặt thành vẫn dùng phách sơn phái, dùng súng trường, súng phun lửa, tên nỏ bình vôi, đá học gỗ xúc để chống lại. Tuy nhiên, cánh quân Thái Bình này là quân tinh nhuệ trong các doanh cũ của Việt Tây, thân trải trăm trận từ Nam chí Bắc, chẳng phải là toán binh lính ô hợp đánh hồi sáng. Đội quân này lấy thuẫn gia khiên mây to nặng kết thành trận thế, che đầu kính bưng, mặt trân thuẫn bài, phần lớn đều giác đồng lá, cản được tên bắn đạn súng đá học như là gió giật trút xuống từ trên thành. Quan quân chỉ còn cách dùng phách sơn pháo và hổ tôn cử pháo để quanh kích. Tuy sát thương được nhiều quân địch, nhưng cánh quân Thái Bình vẫn tiến đánh rất nhanh, tựa như đám gió lốc màu đỏ rực. Toán tiền phòng liều chết áp sát đến phía trước, dùm bao cát lấp đầy các khe hào. Đại quân phía sau cứ lũ lượt vượt qua, đánh tới góc chết ở chân thành, nơi quả pháo không thể bắn tới, rồi lập tức dựng thang mây, tranh nhau trèo lên trên mặt thành. Cánh quân Thái Bình xung phong trèo lên mặt thành đều là những thiếu niên có thân thủ nhanh nhẹn, chẳng kém gì một loài vượn, khỏe mạnh. Dẫu có cho tên đạn tơi bời nhưng không hề sợ sệt, trèo thang lên mặt thành như là đi trên đất bằng. Chỉ cần lên được đến mặt thành là dùng binh khí ngắn hỗn chiến với đối phương. Đến lúc ấy thì thành Linh Châu thất thủ là cái chắc. Dưới chân thành có vô số tướng sĩ quân Thái Bình thấy cánh tiền phòng trong phút chốc sẽ leo lên được mặt thành, đều cho rằng sắp sửa phá được, lập tức sĩ khí lại càng dâng cao, rút đào thương giơ lên như phát cuồng, cứ hò hét vào thành, giết hết cái lũ thành chó, giết hết cái tụi thành yêu để hưởng Thái Bình. Tiếng hồ giết chóc tựa như núi gầm biển động, nuốt chẩn lấy tất cả. Mã Thiên Tích tuy là hiểu binh pháp nhưng không phải là một võ tướng, mới rồi bị tiếng nổ dưới lòng đất chấn động làm cho người cứ đờ đẫn ra, phải cậy mấy tên thân tùy dìu vào trong lầu thành, một lúc sau mới tỉnh táo trở lại. Lúc ấy nghe phía đầu thành đang đại loạn, Lão vội vã đứng dậy, nhòm qua lỗ bắn, nhìn ra ngoài. Vừa nhìn thấy trận đã hiểu ra, đội đánh thành toàn là quân tinh nhuệ của Việt Khấu. Lính Dõng Thành Linh Châu tuy đều dựa vào quả khí lợi hại để liều chết ác chiến với quân địch, nhưng đã mất đi tiên cơ, sắp sửa ngăn không nổi. Mã Thiên Tích đúng là một người có tài làm tướng, lâm nguy mà không loạn, vội vã hạ lệnh kéo một ngọn đèn lồng đỏ lên trên lầu thành. Ngọn đèn lồng đỏ báo hiệu cho các doanh lính Dõng dùng nước thương thủy để chống dịch. Thật là nguyên soái màn trướng lập mưu, tướng lính xung trận để liều lập công. Linh Châu là thành cổ ngàn năm, là vùng đất xưa nay tranh đoạt. Đằng sau từng thành đặt rất nhiều nơi giấu quân. Mã Tuần Phủ tuy sớm đã bố trí tráng dinh, nắp trong các chỗ đó để nổi lửa, đốt những nồi lớn đun sôi hàng loạt. Nồi nước thương thủy, nước thương thủy được chế ra từ dầu nóng trộn với cứt đái và vôi bột để nấu lên, cứ đun đi đun lại nhiều lần. Lúc ấy các nồi thương thủy đang sôi lên sùng sục được đổ vào các ống gỗ, rồi truyền từng ống xuống dưới tường thấp lên trên mặt thành, đổ vung từng ống một xuống dưới, khiến cho dày thuẫn nặng tuy có thể ngăn được đá hộc gỗ xúc, nhưng không thể nào ngăn được chất lỏng. Da thịt người đó chỉ cần bị dính cái nước thương thủy nóng bỏng này, lập tức sẽ bị sưng phồng lên, mau chóng rửa nát cho đến khi lộ ra xương cốt trắng hiếu. Nếu tay chân bị bỏng, còn may ra để cho người kế bên dùng dao búa chặt đứt, kịp thời giữ được tính mạng. Nhưng chỉ cần trên người, trên đầu bị dính một chút, thì đến thần tiên giáng trần, qua đà tái thế cũng không sao cứu được. Thật là độc địa vô cùng. Quân giữ thành trúc thường thủy sôi sùng sục xuống, lập tức vô số quân Thái Bình bị bỏng chết hoặc bị thương. Những người đang trèo thang mây cũng gào thét thảm thiết, ngã xuống phía dưới. Quân lính dồn dưới chân thành cũng loạn cả thế trận. Quân Thái Bình bị chết bởi thương thủy nhiều không đếm xuể. Các đại đội người người đều phải rút về phía sau. Lính Dõng Linh Châu lại thừa cơ dùng quả khí oanh kích trở lại, khiến cho quân Thái Bình lại một phen bỏ lại phía sau rất là nhiều tử thi. Mã đại nhân tuy ngoài mặt từ bi hỷ xả, nhưng kỳ thực lòng lang dạ sói, nham hiểm hiếu sát. Thấy dưới chân thành xác chết chồng chất như núi, lão chẳng hề nhíu mày, chỉ hận rằng vất vả lắm mới phá tan được chủ lực của Việt Khấu, nhưng lại chẳng có đại đội quân nào ở ngoại vi để thừa cơ xông ra chém cho hết, bằng không nhất định có thể cất lại một trận mà tiêu diệt được cả, lập nên kỳ công bất hủ. Tạm không nhắc đến việc quân Thái Bình bị tan vỡ thảm thương ở dưới chân thành Linh Châu, và quân dân trong thành chỉnh đốn binh giới ra làm sao. Nói riêng về Trương Tiểu Biện, bọc cái đầu chó thần ngao từ Hoang Tán Linh vội quay về lúc tà mờ sáng, đúng lúc gặp phải Việt Khấu đánh thành. Hắn thấy tình thế không ổn nên vội vã co đầu rút đuôi, nấp vào trong khe núi. Nghe thấy tiếng gào thét giết chóc rung trời từ phía thành Linh Châu, không rõ cuộc chiến ra làm sao, hắn không dám vọng động. Đợi mãi đến lúc hoàng hôn, thấy đại quân Thái Bình tan vỡ rút lui, tiếng pháo dần dần im bặt, hắn mới ngầm quay về thành trong đêm tối. Sau cả một ngày trời kịch chiến, các cửa thành Linh Châu đều đóng chặt. Trương Tiểu Biện mò mẫm trong bóng đêm, tới được trước cửa thành, thấy tử thi dưới chân thành tầng tầng lớp lớp đè lên nhau. Kẻ trúng thương dính tên, người mất chân cụt đầu thủng bụng sổ ruột, chết kiểu nào cũng có. Ngay cả trong hào nước cũng lấp đầy xác chết. Cái bọn lợn rừng chuột rừng cứ tranh nhau ra mà rỉa thịt. Hắn thấy vậy không khỏi kinh hãi, vội vã bắn một mũi tên gió lên lưng trời để cho người trên thành thả cái vỏ tre xuống mà tiếp ứng.

thưởng cho rất nhiều tiền bạc, bảo hắn cứ tạm về nhà nghỉ ngơi. Trường Tiểu Bình rốt cuộc cũng được trấu tài nghệ trước mặt mọi người. Tuy chưa phải là quá nở mày nở mặt, nhưng trong lòng cũng ngầm đắc ý, cho rằng mình đang là rồng khô gặp nước, cảnh tượng hưởng thụ sung sướng ắt chẳng còn bao xa nữa. Trường Tam Già lại sinh ra đã không phải là hàng phàm phu tục tử. Nếu không khiến cao tánh đại danh được truyền tụng mãi ở khắp làng xa thôn gần, ở trong thiên hạ, thì thật không phải là bản thân. Cổ nhân có câu rằng: phượng đậu cành ngô, rồng vẫy khe vực, vật đều có nơi, ai nấy riêng phúc. Nào phải là điều vọng tưởng, nằm mơ giữa ban ngày. Trương Tiểu Biện đắc ý, vui lòng nhận bạc thưởng, rồi cùng với Tôn Đại Ma Tử quay về nhà trọ, ăn thịt uống rượu no nê, rồi lăn ra ngủ, không biết trời nam đất bắc như thế nào. Trong giấc mộng đẹp, còn thấy mình một đêm được thăng quan phát tài. Đúng lúc hồn đang lơ lửng trên mây, trong mơ chỉ thấy trời cao đất rộng, thoáng đãng vô cùng. Chợt bị hai tên công sai đến tận đầu giường kéo phát dậy, nói là Mã đại nhân muốn hắn mau chóng đến nghe lệnh. Số là trong thành Linh Châu xuất hiện ra một việc lạ. Hồi đầu hôm việc khấu đã bị sập địa đạo ở ngoài thành. Tuy tường thành chưa bị tổn hại, nhưng phía nam thành có mấy chỗ nhà cửa bị rung đổ. Trong lúc dọn dẹp bãi đổ nát, xúc các ngói vỡ đá vụn ra, thấy ở trên mặt đất bị chấn động, nứt ra một cái vệt lớn. Mây mù trắng xóa từ bên trong không ngớt phun ra. Lúc đầu thì không thấy có điều gì lạ, nhưng càng lúc mù trăng càng dày, ngưng tụ biến hóa mãi mà không tan. Nó dần dần tạo ra hình ảnh một cái tòa tháp cổ. Tuy chỉ có viền bên ngoài, nhưng thấy rõ đó là một cái tòa tháp lục giác lung linh có 16 tầng mái. Mỗi tầng đều rõ ràng dị thường, thậm chí những chỗ rường cột đổ nát cũng không trông rõ, cũng trông rõ mồn một. Sương mù trắng hóa ra tòa tháp cổ cao chọc trời, lớn như là một cái tháp thật. Nó cứ chậm chậm bay lên không trung, rồi nó đứng im lơ lửng giữa trời. Lúc ấy mặt trời đã lên cao, trời quang mây tạnh, tầng không bốn phía xanh ngắt. Chỉ duy có cái đám mây mù hình cái tháp, nó vẫn quần tụ không tan. Đúng là chuyện kỳ lạ không để đâu cho hết. Những bậc hiểu rộng biết nhiều trong thành cũng không hiểu rõ hiện tượng dị thường này. Ngay cả quân Thái Bình bên ngoài thành cũng trợn mắt há mồm nhìn, ai nấy cũng đều đứng ngắm từ xa, trong lòng rất sợ hãi. Còn tưởng là bọn yêu quái nhà Thanh trong thành đang dở tà thuật gì, đành tạm thời bỏ ý định đánh thành. Nhân tâm trong thành Linh Châu cũng quảng hốt không yên. Lời đồn đại cứ lan truyền khắp nơi. Có người bảo rằng do chấn động đã làm mở ra một cái động yêu phủ quỷ. Có người bảo rằng đó là do con mãng xà ở dưới đất nó nhả mù. Mọi người cứ bàn tán phân vân, nhưng không ai dám đi xuống dưới để thăm dò hư thật. Còn có người hiến ra một mưu kế với tuần phủ đại nhân rằng hình ảnh tòa tháp trên mây rất là cổ quái, không biết đó là điềm lành dữ như thế nào, ắt căn nguyên xuất phát từ dưới lòng đất. Trong đám công sai ở nhà môn chúng ta có tam bang tứ khoái, trong đó có vị Trương Bào đầu tài nghệ cao cường, mưu kế xuất chúng, vả lại học được dị thuật, nay nuôi quân ngàn ngày, dùm quân một giờ, sao không sai đi thăm dò xuống dưới đó một chuyến. Thật là tìm kim đáy nước nên bơi xuống, mở cửa biển sâu phải lặn ngay. Muốn biết sự thể như thế nào, hạ hồi phần giải.